Tinh giới, chương 748, hỗn loạn chi thủy, gocchuyenaudio.com. Phía sau, lại đúng là học viện lãnh đạo ở nghênh đón Thánh Thành đến sứ giả. Thánh Thành người tới kỳ thật là thường có sự tình, nhưng là giống như vậy có vẻ chính thức lại đây, cũng là ít hơn, cho nên nghênh đón một chút là rất tất yếu, bởi vì nghênh đón là ở bên ngoài, cho nên học viện đệ tử cũng có thể nhìn đến Thánh Thành sứ giả phong thái. Lâm Thiên bọn họ đến lúc đó, đã muốn có đến đây rất nhiều đệ tử, bọn họ cũng không có thể tễ đến phía trước đi. Ba Lạc mệt lớn a, vừa ta còn là trước nhất hàng, hiện tại rơi xuống này mặt sau cùng đến đây. Mã Luân truyền âm nói, Lâm Thiên không để ý Mã Luân, hướng kia 10 đến cái thánh thành sứ giả nhìn đi qua. Cứ nhiên đến đây một thần tôn, còn ngụy trang thành một nho nhỏ người hầu, nghĩ đến ngụy trang ca liền nhìn không thấu ngươi là đi. Lâm Thiên trong lòng nói thầm nói, này sứ giả bên trong, tổng cộng có 10 đến cá nhân, trừ bỏ kia thần tôn ngoại, còn lại nhân thực lực tối cao cũng chỉ có thần hoàng nhị giai, mà kia thần tôn, tắc đem tu vi giấu ở thần đế ngũ giai. Nếu là người bình thường, ở thần tôn cấp cao thủ cố ý thu liễm tu vi tình huống hạ, là rất khó nhìn thấu, nhưng là Lâm Thiên bất đồng, hắn khi ánh mắt từ trải qua địa lạc khu kia chất lỏng cường hóa sau, này đó là độc thật sự, tuy rằng mà nói, cũng không thể quả thật nhìn thấu, nhưng là loáng thoáng nhìn ra được đến tên kia là thần tôn cấp cao thủ ngụy trang là có thể. Như vậy cao điệu đến, chỉ sợ là muốn hấp dẫn ta ra tay đi. Lâm Thiên trong lòng hiểu được ngay, hắn đào tẩu phương hướng là này phương hướng, Thánh Thành nhân cũng không phải ngu ngốc biết hắn có khả năng là giấu ở Quang Minh Thành, cho nên phỏng chừng mới có như vậy vừa ra sứ giả tiến đến sự tình sinh. Về phần vì cái gì là lâu như vậy sau, phỏng chừng là đoán được hắn đại khái muốn tới phía sau thương thế tài năng đủ khôi phục. Bất quá đối với điểm này, Thánh Thành nhân là đã đoán sai, Lâm Thiên lúc trước dùng hết toàn lực chạy trốn, tuy rằng bắt đầu thời điểm hư thoát đi qua, nhưng là căn bản là không như thế nào bị thương, chỉ hơn 20 ngày liền khôi phục tới được, sau thời gian, nửa năm ở tu luyện chung vượt qua, này một năm thời gian còn lại là ở đồ thư quán vượt qua. Một thần tôn, Lâm Thiên trong lòng cười hắc hắc chỉ sợ chỗ tối còn có ít nhất một thần tôn cấp cao thủ ở phụ trách gặp chuyện không may thời điểm trước tiên giúp đỡ đi. Ba Lạc thế nào? Mã Luân truyền âm nói, nghe được hắn kia ép đãng thanh âm, Lâm Thiên rất rõ ràng hắn là hỏi cái gì thế nào. Chúng ta hẳn là gấp bội cố gắng, trước ngươi nói cao tiêu chuẩn là thực chính xác. Lâm Thiên truyền âm nói, Mã Luân hắc hắc truyền âm nói, cái này gọi là anh hùng chứng kiến lực đồng. Lâm Thiên bĩu môi, ai cùng ngươi anh hùng chứng kiến lực đồng. Đi thôi, thấy được sờ không được rất làm cho người ta buồn bực. Lâm Thiên truyền âm nói, nếu là làm cho sờ một chút, đã chết cũng đáng a. Mã Luân truyền âm nói, tiểu tử ngươi không muốn sống nữa, của ngươi truyền âm bọn họ thực dễ dàng chợt nghe được đến. Lâm Thiên truyền âm nói, Mã Luân ngực chợt lạnh, lúc này vừa lúc nhìn đến này sứ giả chung một nữ tử hướng bọn họ bên này nhìn lại đây. Hảo chúng ta đi mau, Mã Luân nói, lôi kéo Lâm Thiên phi cũng giống như rời đi. Chỉ chốc lát sau, Mã Luân liền lôi kéo Lâm Thiên tới học viện nội Mỹ thực khu, này khu vực có được sổ vô cùng thần giới các nơi Mỹ thực thụ giới theo thấp đến cao, có được. gocchuyenaudio.com, tẫn có, là đại triệu Quang Minh học viện cơ hồ sở hữu đệ tử hoan nghênh một khu vực. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun dựa vào, làm ta sợ muốn chết kia nữ thực khả năng nghe được Ba Lạc ngươi như thế nào không còn sớm điểm nhắc nhở ta. Mã Luân nói, Lâm Thiên nói, ngươi chẳng lẽ tự mình còn không biết sao, ách này ta đương nhiên cũng là biết đến, bất quá lúc ấy nhất thời đã quên thôi. Mã Luân nói, quên đi, chúng ta hôm nay chịu chút tốt áp an ủi. Người thánh thạch này một năm còn có, Lâm Thiên cười nói, theo Ba Lạc trong trí nhớ, hắn nhưng là biết Mã Luân người này tuy rằng mỗi một năm gia tộc cấp cung cấp không ít thánh thạch nhưng là tuyệt đại bộ phận lại bị hắn hoa ở tại nữ nhân mặt trên. Hắc hắc này một năm cố gắng tu luyện không ngoạn nữ nhân, thánh thạch còn rất nhiều, mẹ nó hôm nay một hồi. Mã Luân nói, Lâm Thiên tuy rằng không thiếu thần tinh, nhưng là cũng vui vẻ làm cho Mã Luân xuất huyết, hai người nghe xong nhất bàn lớn gì đó, tìm gần 2 giờ, mới toàn bộ ăn xong rồi. Thích ca, đã lâu không như vậy buông ra ăn, Mã Luân nói, hương vị còn có thể, Lâm Thiên nói, ở 88 thần vị diện, hắn nếm qua mỹ thực không biết bao nhiêu, hơn nữa đều là cái loại này cao tiêm nhất, vừa mới ăn một ít này nọ tuy rằng cảm giác mới mẻ, nhưng là liền hương vị mà nói tự nhiên là so với ở tại thần giới bên trong nếm qua kém đến xa, dù sao mấy thứ này, chỉ có thể xem như này thần vị diện bình thường này nọ, lấy Mã Luân về điểm này điểm thánh thạch còn ăn không đến này thần vị diện cao tiêm nhất mỹ thực như vậy mỹ thực kỳ thật cũng không là thánh thạch có thể mua được đến. Mã Luân trừng mắt nói. Hảo tiểu tử, này còn chính là còn có thể. Bất quá ngươi nói cũng đúng, này tốt nhất chúng ta ăn không dậy nổi. mẹ nó thật sự yếu, cố gắng tu luyện, tu vi cao, gia tộc cấp thánh thạch cũng nhiều, ta tăng lên tới thần tướng tam giai, một năm thánh thạch đều phải so với trước kia nhiều gấp ba. Kia còn chờ cái gì? Tu luyện đi, Lâm Thiên nói, hảo, Mã Luân gật đầu nói. Kế tiếp vài ngày, Lâm Thiên cũng không có áp dụng cái gì hành động, luôn luôn tại học viện nội đi lang thang, này cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, bởi vì này vốn là ba lạc thường làm sự tình. Lâm Thiên là muốn nhìn xem có thể hay không đụng tới kia âm thầm khả năng tồn tại thần tôn, mà ba lạc tự nhiên mục tiêu là một đám mỹ nữ. Quang Minh học viện một chỗ cấm, Phất Lãng viện trưởng đại nhân, chúng ta lại thấy mặt. Kia đội sứ giả trung duy nhất một nữ tử nói, Trần Ni, như thế nào là ngươi? Một thoạt nhìn 50 đến tuổi lão già nói, hắn chính là một tay sáng lập Quang Minh học viện Phất Lãng Tây Tư, nay vẫn là Quang Minh học viện viện trưởng, đồng thời cũng là Quang Minh thành thành chủ, bất quá Quang Minh học viện sự tình, trên cơ bản là không cần hắn quản, bất quá bình thường thời điểm, hắn bình thường là ở Quang Minh học viện trung này chỗ cấm địa bế quan tu luyện. Nàng kia nói, tổng không thể làm cho thánh nữ điện hạ mạo hiểm, Lâm Thiên như vậy dài thời gian, có thương tích hẳn là cũng khôi phục, hắn nếu vẫn cất giấu, mặt trên đại nhân nhóm mỗi ngày lo lắng đề phòng, phải đưa hắn dẫn đến sau đó giết chết. Kia lão giả nhíu mày nói, các ngươi hoài nghi hắn đến đây Quang Minh Thành, chính là có loại này khả năng thôi, dù sao hắn lúc trước là hướng về này phương hướng trốn, Phất Lãng viện trưởng đại nhân, không biết ngươi hiện qua cái gì dị thường không có. Nàng kia nói, kia lão giả lắc, góc chuyện audio.com, lắc đầu, không có, lấy Lâm Thiên tu vi, kỳ thật cho dù hắn đứng ở ta trước mặt phòng chừng ta cũng không nhất định nhận được hắn đi ra. Chân Ni, các ngươi lúc này đây đến đây bao nhiêu người? An toàn của ngươi cũng là rất trọng yếu. Phất Lãng viện trưởng đại nhân, đa tạ quan tâm, của ta an toàn không có gì vấn đề, lúc này đây tiến vào Quang Minh thành thần tôn đại nhân tổng cộng có 2 vị, mà ở ngoài thành còn có một thần tôn đại nhân tiếp ứng, chỉ cần Lâm Thiên xuất hiện nhất định khó thoát khỏi lưới. Nàng kia nói, cần ta như thế nào phối hợp sao? Phất Lãng Tây Tư nói. Nàng kia nói, nếu Lâm Thiên xuất hiện Quang Minh thành sở có thần hoàng cấp cao thủ phải đuổi tới hỗ trợ, không công kích dùng vây ma đại trận vây khốn Lâm Thiên. Không thành vấn đề, hy vọng Chân Ni các ngươi mã đáo thành công lập nhất công lớn. Phất Lãng Tây Tư cười nói, chẳng lẽ chỉ một thần tôn, đây không có khả năng a, một ngày cả thế giới đều không có thần tôn đối phó ta, bọn họ hẳn là còn không hội như vậy xuẩn đi. Lâm Thiên trong lòng nói thầm nói, ở trong học viện mặt đi dạo vài ngày cũng là căn bản là không có nhìn đến kia khả năng cất giấu thần tôn. Xem ra cần đến cái dẫn xà xuất động. Dẫn xà xuất động, này đối với Lâm Thiên mà nói, vẫn là có vẻ chuyện dễ dàng, thực dễ dàng, Lâm Thiên hay dùng tâm khóa đã khống chế một thần quân cấp tu vi nam đạo sư. Giết chết người bình thường cừu địch, Lâm Thiên hạ lệnh nói, khống chế này một thần quân, chính là làm cho hắn tâm khóa khống chế trên trán thăng phần trăm chi linh chiếm nhất mà hắn hiện tại tâm khóa khống chế ngạch còn trích 50%, này vẫn là lại đem tiêu giao giới chung còn không có khống chế một ít 82 thần vị diện thần hoàng cấp cao thủ khống chế tình huống hạ. Vốn, Lâm Thiên tâm khóa khống chế ngạch là cao tới 95%, nhưng là kia 29.000 nhiều năm bế quan, cũng là làm cho hắn tâm khóa khống chế ngạch giảm xuống rất nhiều, ở đem tiêu giao giới nội hơn 20 thần hoàng cấp cao thủ đều khống chế tình huống hạ tâm khóa khống chế ngạch cũng bất quá là chiếm được 50%, đây chính là tương đương kinh người, phải biết rằng, Lâm Thiên tâm khóa, nhưng là khống chế được mấy chục thần hoàng cấp cao thủ, nhiều như vậy thần hoàng cấp cao thủ cư nhiên cũng chỉ là chiếm được 50%. Này không tâm khóa khống chế ngạch Lâm Thiên vốn đang không biết như thế nào đưa hắn lộng mãn, bất quá cư nhiên ma xui quỷ khiến bị cho tới này 86 thần vị diện đến đây, như vậy, này tâm khóa khống chế ngạch liền vì cái này vị diện những cao thủ chuẩn bị. Khống chế vị diện này cao thủ, sau đó đem điều này vị diện triệt tẫn lộng hỗn loạn, đây là Lâm Thiên quyết định, hiện tại hắn cũng không biết 88 thần vị diện là cái gì tình huống, vì không cho 86 thần vị diện nhân tiến vào 88 thần vị diện, Lâm Thiên biết tự mình phải ngoan quyết tâm đến. Nếu không thể kéo vị diện này cao thủ, như vậy, vị diện này cao thủ sẽ tiến vào 88 thần vị diện, này tiến vào 88 thần vị diện nhân, thực khả năng sẽ thương tổn hắn thân nhân bằng hữu. Hắn nhân từ, vị diện này tiến vào 88 thần vị diện những cao thủ sẽ không nhất định hội nhân từ, có lẽ tại đây vị diện, hai tay của hắn hội dính đầy huyết tinh, nhưng là Lâm Thiên biết tự mình không lựa chọn. Vị diện chiến tranh tàn khốc hắn đã muốn là thể hội qua Tần gia cơ hồ trong tộc Tinh Nguyệt Tông từ hàng tịnh trai chết mấy trăm vạn. Góc chuyện audio.com, mà ở vô tận hải đại chiến, bao nhiêu cao thủ ở nơi nào hồn phi phách tán thi cốt vô tồn. Tại đây dạng tàn khốc vị diện trong chiến tranh, lãnh huyết là phải, lòng dạ đàn bà chẳng những hội hại tự mình, cũng sẽ hại người khác. Phanh, Quang Minh Học Viện nội, một chỗ đột nhiên truyền đến cường đại năng lượng dao động, Lâm Thiên vội vàng ngừng trong lòng miên man suy nghĩ hướng về kia địa phương tiến đến, hắn trong lòng hiểu được đây là kia bị hắn khống chế thần quân cấp cao thủ động thủ. Cách chương.